Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1890, chương 1886 KK thật tốt. Quý Bạch mặc cánh môi khẽ nhúc nhích, vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích. Nói cho trước mặt người Nhan Bạch là hắn gì đó thời điểm. Bên người Nhan Bạch lại là trước một bước mở miệng, đúng vậy. KK thật tốt, KK nhất sủng ta. Hôm nay là ta sinh nhật, Kaka nói phải hảo hảo cho ta chúc mừng chúc mừng. Nhan Bạch thanh âm có chút ngọt nhu, hiện giờ kêu Kaka hai chữ, thân mật giữ chặt Quý Bạch mặc cánh tay, kia kêu một cái thích, phảng phất là một cái thực dính Kaka muội muội. Nàng ngước mắt hướng về phía Quý Bạch mặc chớp đôi mắt, ý cười trên khóe môi không giảm phản nung, phảng phất là muốn Quý Bạch mặc thừa nhận, đúng không? Kaka. Nhan Bạch mở miệng, ân, đối, kia Bạch Bạch nghĩ muốn cái gì? Quý Bạch mặc nghe thấy Nhan Bạch những lời này, tự nhiên là đem chính mình vừa mới tưởng lời nói cấp nuốt xuống đi. Khụ khụ, hắn phải có phong độ một chút, Bạch Bạch thích sao? Phối hợp thì tốt rồi. Quý Bạch mặc kéo kéo chính mình cà vạt, nhìn về phía trước mặt trên sạp lão gia gia, cứ như vậy đi. Hôm nay lễ tình nhân. Ta xem có rất nhiều tiểu tình lữ tìm ta họa bọn họ bức họa. Ta cũng cho các ngươi họa cái thế nào. Đừng nhìn ta lão nhân một phen tuổi. Tay vẫn là đỉnh xảo. Khẳng định cho các ngươi họa đẹp. Lão gia gia thấy trước mặt một đôi huynh muội hòa thuận vui vẻ. Bộ dáng, cười tủm tỉm mở miệng. Nhìn ra được tới hắn là cái thực thích tiểu hài tử người. Hiện giờ nhìn thấy Nhan Bạch, liền cảm thấy Nhan Bạch thực thảo hỉ. Cho người ta cảm giác thực hảo. Hắn thật sự là rất thích thú. Hảo. Kia phiền toái ngươi. Ra ra. Nhan Bạch gật đầu. Được rồi. Chờ xem. Lão ra ra lớn tiếng đồng ý. Tựa hồ là bị Nhan Bạch này thanh ra ra kêu rất là vui vẻ. Cầm lấy trong tay ra hỏa liền bắt đầu làm đi lên. Đem nước đường rơi tại bàn tử thượng. Một bên họa một bên xem Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc bộ dáng. Như vậy thực nghiêm túc, nhìn dáng vẻ Nhan Bạch kia thanh ra ra thật là kêu hắn nhớ tới chính mình cháu gái. Họa lên thời gian cũng so người khác nhiều rất nhiều, nguyên bản còn có chút quạnh quẽ tiểu sạp lập. Tức vây quanh rất nhiều người, có chút người nhìn lão ra ra vẽ tranh. Đại bộ phận người đều là đang nhìn Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch. Vừa mới lão ra ra nói chuyện thanh rất đại, người bên cạnh cũng đều chú ý tới. Hiện giờ đều chỉ vào Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc nghị luận sôi nổi, oa. Người nam nhân này hảo soái. Ta cảm giác ta phảng phất thấy phim truyền hình minh tinh đi tới trong hiện thực. Hắn đôi mắt hảo mê người a, thoạt nhìn giống như là hổ phách giống nhau, thực ôn nhu. Một nữ nhân mở miệng, nàng nhìn về phía Quý Bạch mặc phương hướng. Trong mắt hiển nhiên là có chút thích, người đều là thị giác động vật. Không ai sẽ không thích lớn lên đẹp người, chính là, nếu là ta có như vậy một cái tốt bạn trai thì tốt rồi. Ngươi xem hắn còn mang theo chính mình muội muội ra tới đi dạo phố mua ăn. Này có phải hay không thuyết minh hắn không có bạn gái? Uy, ngươi muốn hay không thử xem, đi muốn một chút liên hệ phương thức, nói không chừng một đoạn tốt đẹp nhân duyên liền bắt đầu. Bên cạnh một người nữ sinh đồng dạng, cũng như thế mở miệng, nàng nhìn về phía Quý Bạch mặc, trong mắt tràn đầy kinh diễm, nhẹ nhàng chạm chạm chính mình bên người bằng hữu, tựa hồ là muốn cho nàng cổ đủ dũng khí. Nhan Bạch là nghe thấy được người khác người ta nói. Nàng vây quanh được Quý Bạch mặc, đen nhánh đồng tử nhìn về phía nói chuyện hai người, rõ ràng là ở thân thiện mỉm cười ngọt ngào, nhưng là không biết vì cái gì. Nguyên bản còn nói lời nói hai nữ sinh đều không có nói chuyện. An tĩnh lại, kinh nghi bất định nhìn Nhan Bạch, trong mắt có chút kinh ngạc, là ảo giác sao? Vừa mới các nàng cảm thấy. Hết chương.